Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 947, chương 948, Đế Lưu Tương. Lôi Phong đội chính đội trưởng là Lôi Tàng, đội phó mới là Tiêu Kiếm Phi. Theo lý thuyết, nếu quyết định đem Càn Khôn Đồ giao cho Lôi Phong đội, tự nhiên là cần phải giao cho Lôi Tàng mới đúng. Nhưng Lý Mục nhưng trực tiếp điểm danh phải cho Tiêu Kiếm Phi. Này để rất nhiều người đều một cách không ngờ. Tiếu Diện kiếm tiên lâm kinh tâm trong con ngươi lộ ra một tia kỳ mang. Lười biểu tình lười biếng. Khóe miệng phác họa ra một tia kỳ dị độ cong. Tiểu mạch màu da anh khí mỹ nữ lá anh nhưng là hừ lạnh một tiếng. Nhìn về phía Lý Mục biểu tình. Càng nhiều một tia lạnh nhạt. Lý Mục. Ngươi đây là ý gì? Lôi Tàng gào thét. Lý Mục nói. Mặt chữ trên ý tứ. Hắn nhìn về phía Tiêu Kiếm Phi. Nói. Tiếu đội trưởng. Ngươi muốn. Cũng không cần. Tiêu Kiếm Phi tuy rằng trung trực. Nhưng cũng không có nghĩa là lá ngốc. Phản ứng lại. Nói. Tốt. Tiểu huynh đệ. Ngươi này một phần tình. Lão ca ca ta tiếp nhận. Hắn đem Càn Khôn Đồ nhận lấy. Lôi Tàng ở một bên tức giận bốc khói trên đầu. Hắn biết, này đồ rơi ở Tiêu Kiếm Phi trong tay. Mình muốn lại đây, rất khó. Tương đương với này một phần công lao. 90% đều thuộc về Tiêu Kiếm Phi. Chết tiệt Lý Mục. Lý Mục quay về Lôi Tàng châm biếm cười cười. Sau đó lấy ra thần hỏa châu. Nói, hạt châu này. Không bằng tự giao cho Lâm đội trưởng được rồi. Lâm Kinh Tâm khóe miệng độ cong càng rõ ràng. Ha ha ha ha. Tốt. Rất tốt. Lý Mục đúng không? Ta bắt đầu có chút thích ngươi. Lý Mục đem thần hỏa châu ném qua đi. Nói. Thật không tiện. Ta không thích nam nhân. Lâm Kinh Tâm. Ngoặc kép. Có ý tiểu tử. Lý Mục lại lấy ra mặt trăng châu. Nói. Diệp đội trưởng. Hạt châu này, ngươi hẳn sẽ thích đi. Mặt trăng châu sáng trong như nguyệt, tỏa ra hào quang, thánh khiết trắng bạc, thông thường mà nói, là nhất có thể quá hấp dẫn phái nữ sự chú ý. Là anh tiếp nhận mặt trăng châu, không nói gì, Lôi Tàng vào lúc này, thật sự là không nhịn được. Nói, Lý Mục, nguyệt hồn châu đây, nhanh giao ra đây, này một hồi. Ngươi thế nào cũng phải cho ta đi. Ta nghĩ Diệp đội trưởng cùng Lâm đội trưởng cũng có thể không có ý kiến. Dựa theo quy củ, này bốn cái bảo bối nguyên bản đều cần phải thuộc về ta Lôi Kiếm đội. Nơi nào có cái gì vốn là thuộc về. Lâm Kinh Tâm lười biếng cười nói. Tiểu huynh đệ lấy trước được. Tự không có việc của ngươi đây. Cho ngươi là tình cảm, không cho là bổn phận. Đừng không nắm người khác thiện ý làm lòng lang dạ thú. Đây cũng là đang giúp Lý Mục nói chuyện. Anh khí tóc ngắn mỹ nữ là anh nhìn về phía Lôi Tàng ánh mắt bên trong. Cũng mang theo một ít xem thường. Cái này dựa vào phong thần bảng đi tới thế giới này nhanh chóng leo lên người. Nàng rất không thích. Nhưng đối với cuối cùng một cái nguyệt hồn châu giao cho Lôi Kiếm đội. Hai đại đội trưởng cũng không có thực chất tính phản đối. Hôm nay bọn họ đến trễ. Công lao cũng tranh chấp gần đủ rồi. Không nghĩ bởi vì chuyện này. Cùng Lôi Kiếm đội sau lưng quân đoàn trở mặt. Lý Mục, nguyệt hồn châu cho ta. Lôi Tàng tàn bạo mà bước lại đây. Tuy rằng không có được Càn Khôn Đồ. Nhưng chỉ cần có nguyệt hồn châu. Lại thêm cái kia 40 dương gỗ. Một lần này công lao cũng là đầy đủ, hoạt động thỏa đáng, tu vi của hắn cùng địa vị, đem sẽ lại lần nữa được lên cấp. Lý Mục nói, không bằng ngươi trước trả lời ta một vấn đề. Lôi Tàng cố nén lửa giận, nói, vấn đề gì? Lý Mục chỉ cái kia chút dương gỗ, nói, này trong dương gỗ, phong ấn rốt cuộc là thứ gì? Nói cho ngươi thì có thể làm gì? Lôi Tàng cười lạnh nói, đây là mặt trăng bảo thạch, năm đó mặt trăng hoàng triều cuối cùng của cải, có chỗ lợi gì? Lý Mục nói, Lôi Tàng cố nén tức giận trong lòng, nói, luyện khí, bày trận, là thế giới này tốt nhất môi giới chất xúc tác. Được rồi, đừng nói nhảm, nhanh đem Nguyệt Hồn Châu cho ta. Lý Mục nghe xong, liền biết, Vương Thi Vũ một tia hồn phách, xuất hiện ở đây chiếc mặt trăng trên thuyền. Cùng này chút bị phong ấn dương gỗ cũng không có quan hệ gì. Cái kia đến cùng là nguyên nhân gì mới đưa đến Nguyệt Hồn Châu bên trong xuất hiện Vương Thi Vũ hồn phách đây? Hắn hết sức nghĩ làm rõ nguyên nhân trong đó, bởi vì đây là đón lấy tìm kiếm Vương Thi Vũ hồn phách manh mối trọng yếu. Thu dọn dòng suy nghĩ, Lý Mục một bộ cực kỳ tiếc nuối dáng vẻ, nói, đúng là đáng tiếc, Nguyệt Hồn Châu ta khả năng không cho được ngươi. Cái gì? Lôi Tàng ngẩn ngơ, lập tức giận dữ nói, ngươi có ý gì? Lý Mục, ngươi muốn nuốt một mình Mây Hồn Châu? Đừng không biết tự lượng sức mình, hậu quả này, ngươi không gánh vác được. Lý Mục nói, ngươi đi qua tầng dưới chót gian phòng kia, cần phải thấy được, trên bàn đá một ít bột màu trắng đi. Lôi Tàng trong lòng hiện ra một loại dự cảm xấu, nói, ngươi, có ý gì? Lý Mục không tiếc nuối nói, ta không cẩn thận, một kiếm đem hạt châu kia, đánh nát, kết quả nó rơi ở trên bàn, hóa thành bột phấn, cái gì, lần này, nhưng là Tiêu Kiếm Phi, Lâm Kinh Tâm, là anh cùng Lôi Tàng bốn người, chăm miệng một lời mà kinh ngạc thốt lên, ta cũng không biết hạt châu kia nguyên lai quý giá như vậy. Lý Mục vẫy vẫy tay, nói, trượt tay, xung quanh các thám báo vô số đảo ánh mắt, nhìn kỹ ở Lý Mục trên người. Ngươi, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Lâm Kinh Tâm chố mắt ngoác mồm địa đạo. Ngươi biết Nguyệt Hồn Châu giá trị sao? Là anh khó có thể tin. Tiểu huynh đệ, ngươi, ngươi chuyện cười này, có thể mở có chút đại. Tiêu Kiếm Phi nói, Lôi Tàng đầu tiên là giải ra. Tiện đà hóa đá, tiện đà phẫn nộ, cuối cùng nổi giận, ngươi đùa bỡn ta, ta không tin, Lý Mục, đừng có đùa quỷ kế, đàng hoàng đem Nguyệt Hồn Châu giao ra đây, bằng không, hôm nay ngươi tựu được ở trên thuyền này cho mặt trăng hoàng chôn cùng. Đùa nghịch ngươi thì thế, nào, Lý Mục nhàn nhạt nói, chỉ bằng ngươi, ta giết ngươi. Lôi Tàng cả người tử tiêu thần lôi phun trào, trong con ngươi có điên cuồng sát cơ, làm thịt ngươi, lại từ thi thể của ngươi trên lục soát Nguyệt Hồn Châu. Lý Mục vẫn không nói gì, Lâm Kinh Tâm lạnh lùng tiếp lời đầu, nói, Lôi đội trưởng uy phong, có chút đáng sợ a, một cái từ trường sinh thụ trên mọc ra thiên tuyển chi tử. Thân phận cỡ nào? Ngươi nói giết liền giết. Ha ha, ngươi đem mình làm là Minh Dạ Ti cầm đèn dùng sao? Ta, Lôi Tàng trong lòng đột nhiên kinh sợ. Lập tức ý thức được. Mình nói sai. Thiên tuyển chi tử ở hỗn độn lĩnh vực trong nhân tộc thân phận địa vị đặc thù. Xác nhận thân phận trước. Bất luận người nào đều không thể động vào. Coi như là một quân chi chủ. Cũng không có quyền xử quyết. Chỉ có quân bộ trí cao hội nghị cấp dưới Minh Dạ Ti cầm đèn sứ mới có tư cách thẩm vấn. Nhưng là hắn nếu thật phá hủy Nguyệt Hồn Châu, chết trăm lần không hết tội tội lỗi. Lôi Tàng không cam lòng nói. Lâm Kinh Tâm nói, há, coi như vậy, đó cũng không phải là ngươi cai sự tình. Ngươi, Lôi Tàng nhìn chòng chọc Lâm Kinh Tâm, thâm trầm nói, họ Lâm. Ngươi như thế giữ gìn Lý Mục, có ý gì? Không có ý gì, chẳng qua là cảm thấy tiểu huynh đệ này phù hợp khẩu vị của ta a. Lâm Kinh Tâm lười biếng đánh một cái ngáp, tổng so với ngươi loại này khẩu Phật tâm xà, tiểu nhân đắc chí, hai mặt ra hỏa cường. Lôi Tàng tức giận đau răng, nhưng biết như vậy ồn ào xuống không có ý nghĩa, liền hừ lạnh một tiếng. Không để ý tới Lâm Kinh Tâm, mà là tàn bạo mà trừng Lý Mục một chút. Nói, ngươi chờ, chuyện này còn chưa xong. Lý Mục, ngươi còn không có có hiểu rõ cái thế giới này quy tắc đi. Ta đã thành thần, có 100 loại phương pháp, chậm rãi bào chế ngươi. Tiêu Kiếm Phi cắt ngang Lôi Tàng nguyền rủa, nói, được rồi, chuyện này, chúng ta như thực chất hồi báo cho quân bộ là được rồi. Những thứ khác, giao cho mặt trên đến quyết định đi. Huyết Nguyệt xuất hiện đã có dòng giã 1 giờ. Tiếp đó, chính là đế lưu tương bùng nổ thời gian điểm. Các vị chuẩn bị đi. Nói chuyện đến đế lưu tương này 3 chữ. Chính là Lôi Tàng ánh mắt bên trong cũng nhiều vẻ ngưng trọng. Thế giới này dĩ nhiên thật sự tồn tại đế lưu tương. Lý Mục ở địa cầu thời điểm, nghe lão thần côn nói qua. Cái gọi là đế lưu tương chính là một loại đặc thù thuốc và kim châm cứu. Nghe đồn ở canh thân đêm nguyệt hoa bên trong ẩn chứa có thứ này. Hình như bầu dục, vạn đạo sợi vàng, đầy dẫy quán xuyến ở trong ánh trăng buông xuống hạ. Cây cỏ chạm đến tức thành tinh. Yêu loại ăn có đại ích. Rất nhiều yêu linh tinh quái cũng là bởi vì chiếm được đế lưu tương mà thành tinh thành yêu, mở ra trí tuệ. Nhưng liên quan với đế lưu tương truyền thuyết vẫn luôn tồn tại cổ đại. Đến rồi gần đời địa cầu, mạt pháp thời đại, cũng bởi vì ô nhiễm môi trường, thứ này tựu căn bản không thể xuất hiện. Hơn nữa Lý Mục đã từng hoài nghi, cho nên đế lưu tương rất có thể chính là mưa sao xa, cây cỏ chạm vào thành tinh các loại, đoán chừng là hậu nhân bịa đặt. Tối nay dĩ nhiên có thể nhìn thấy đế lưu tương. Lý Mục kinh ngạc sau khi đột nhiên kịp phản ứng. Tại sao nhiều như vậy dã thú, còn có phô thiên cái địa yêu ma quỷ quái, đều tụ tập đến nơi này? Chiếc to lớn mục nát màu máu mặt trăng thuyền trước mặt. Chẳng lẽ là bởi vì đế lưu tương sẽ ở đây chiếc màu máu mặt trăng thuyền xung quanh giáng lâm sao? Chúng nó muốn có được đế lưu tương, tăng cường thực lực, tăng cường trí tuệ. Bất kỳ sinh linh đều khát cầu sức mạnh. Thế nhưng đế lưu tương đối với nhân tộc cũng không tác dụng gì. Tiêu Kiếm Phi đám người đang làm chuẩn bị, làm như cũng muốn thu thập đế lưu tương. Đây là vì cái gì? Lý Mục hướng về thuyền to 4 phía quan sát. Có thể nhìn thấy, theo thời gian từ từ trôi qua, chung quanh dã thú cùng yêu ma quỷ quái nhóm từ từ tao động. Dù cho là 4 bề 4 tôn vương giả, cũng dần dần khó có thể hoàn toàn trấn áp chúng nó. Rất nhiều dã thú cùng yêu ma quỷ quái đều điên cuồng địa hướng phía trước chen. Giữa bầu trời, song nguyệt treo cao, huyết nguyệt màu đỏ, không biết khi nào trở nên càng ngày càng sâu. Ngân nguyệt màu trắng cũng biến thành càng ngày càng sáng. Song nguyệt bắt đầu chậm rãi tới gần, phảng phất là ở đổ phóng chóc cách quá trình, làm huyết nguyệt cùng ngân nguyệt biên giới đường viền trùng điệp nháy mắt. Trong hư không, màu bạc cùng huyết sắc dây dưa bên trong, dần dần, từng cái điểm sáng màu vàng óng ở vòm trời chỗ cao xuất hiện, khác nào mỹ lệ sáng chói mưa sao xa một dạng, hướng về đại địa bao trùm hạ xuống. Hình tượng này, xa hoa, Phong Nhị Ca chờ thôn dân trực tiếp thì nhìn sững sờ. Chuyện này quả thật là bọn họ trong đời thấy qua xinh đẹp nhất màn đêm bầu trời. Lý Mục cũng ở ngửa đầu quan sát. Đây chính là đế lưu tương sao? Quả nhiên như lão thần côn miêu tả, hình như bầu dục, vạn ngàn sợi vàng, đầy dẫy quán xuyến buông xuống hạ, như trong màn đêm một hồi màu vàng mưa. Có thể cảm nhận được loại này màu vàng trong mưa ẩn chứa một loại năng lượng kỳ dị. Trên mặt đất các loại dã thú cùng yêu ma quỷ quái đã lâm vào sôi trào, đều tranh tiên khủng hậu mở miệng nuốt loại này màu vàng lưu tương. Bạch ngân dị rắn, to lớn bò cạp đỏ, hắc long ngựa cùng bạch y ma nữ cũng các thi triển thần thông, còn giống như cá voi hút nước, điên cuồng nuốt chửng trên bầu trời lưu tương. Ăn uống tốc độ hiển nhiên muốn so với cái khác yêu ma quỷ quái dã thú hiệu suất cao nhanh chóng quá nhiều quá nhiều. Bạch Ngân cấp thám báo tiểu đội mọi người, cũng đều lấy bất đồng phương thức cùng thủ đoạn, thu thập bảo tồn loại này lưu tương. Lý Mục nghĩ đến nghĩ, mở ra khẩu, cũng nuốt mấy khẩu trước mặt rơi xuống đế lưu tương. Ha ha, chỉ có súc sinh mới có thể dùng phương thức này ăn uống đế lưu tương. Lôi Tàng thấy cảnh này, khinh bỉ trào phúng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,